Phá trận đồ, chương 112, 112, kinh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Mộc pha một bình trà nóng cho Nguyên Huy. Trong lầu gỗ nhìn như chỉ còn lại có hai người bọn họ. Bởi vì kết giới cách trở cảm quan phía trên đã biến mất. Nhưng không thấy hình bóng của Mộ Tàn Thanh. Nhưng mà hắn biết, y vẫn còn ở nơi này. Tàng kinh các chủ lâu tầng thứ 6 tuy không bày ra đồ vật. Nhưng huyền thạch phủ kín vách tường nguyên bản có tên Tu Di Thạch, từ trước đến giờ được dùng luyện chế pháp khí không gian thượng đẳng. Trong ký tự khắc ở phía trên đều có ngầm chú văn. Hai thứ đó kết hợp thành một tầng giới tử cảnh. Nếu có người ở nơi đó thả thần thức ra, liền bị hấp thu vào trong thế giới nhỏ trong Tu Di Thạch. Không nghe thấy bất kỳ thanh sắc nào của ngoại giới. Chịu 3000 đại đạo tẩy rửa. Từ giữa mới tìm ra con đường tối phù hợp chính mình. Sao lại nói lời ấy? Nguyên Huy nhấp một ngụm nước trà. Ở thời điểm không có người ngoài, trên mặt hắn không có bất kỳ ý cười. Ngay cả ánh mắt cũng lạnh nhạt. Cả người như một đoạn cây khô không hề có một chút sinh cơ. Thanh Mộc trần chờ một chút. Nói, đệ tử cho là, các chủ sẽ thuận theo mệnh của Thiên Pháp Sư. Đem y lưu lại Thiên Tịnh Xa. Mà không phải đem mối họa này về tàng kinh các. Lời này của hắn cũng thật sự quá phận. Hồn nhiên không còn thấy tư thái khiêm tốn thủ lễ lúc trước. Nguyên Huy cũng không để ý lắm. Chính vì trong tàng kinh các to lớn này, chỉ có tồn tại của Thanh Mộc là đặc thù. Đạo đồng nhìn như bình thường không có gì lạ này. Là linh tộc sinh ra từ trong chủ lầu. Lầu gỗ này đã dựng từ ngàn năm. Đại thụ làm chủ thể lại càng tường tồn tuế nguyệt. Nếu không bị chặt cây để kiến trúc, nó đã sớm đắc đạo hóa hình. Đến giờ chỉ sợ cũng đã là yêu tộc đại năng một phương. Đáng tiếc mọi việc không có nếu như. Đại thụ không thể vượt qua lôi kiếp. Dù cho có Tịnh Tư thi cứu cũng chỉ bảo tồn được hình dáng. Lúc này mới trở thành nền tảng ban đầu của tàng kinh các chủ lâu. Nguyên Huy tọa trấn tàng kinh các hơn ngàn năm. Hắn chưa từng thu đệ tử. Chỉ vì nơi này phong tồn vô số bí mật. Hắn nếu trở thành tàng kinh các chủ, đem bí mật, giấu, đến càng sâu chính là thiên mệnh của hắn. Càng làm một người ký lục kiệm lời ít hành động, bàng quan ghi chép, thì mệnh số của hắn càng lâu dài. Bởi vậy, dù cho trải qua phá ma chiến tinh phong huyết vũ, cùng hàng ngàn năm tháng vô tình, những kẻ đã từng đồng hành lác đác không còn mấy, Nguyên Huy vẫn cứ ở trong tòa lầu gỗ này bình thản như không. Hạ bút hữu thần, miệng kín như bưng, mãi đến tận 200 năm trước, Thanh Mộc từ trong tòa lầu gỗ tràn đầy bí mật này hóa hình mà ra. Một mực cung kính quỳ gối trước mặt Nguyên Huy. Hắn là linh hồn của tòa lầu này, dùng sinh khí cổ mộc lưu lại làm căn cơ, nhuộm thêm linh khí của giấy mực trong lầu suốt 800 năm mới tu luyện thành hình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thanh Mộc mới là sự tồn tại tối phù hợp với tòa lầu này. Sự xuất hiện của hắn khiến địa vị của Nguyên Huy dao động. Vì vậy ngay tại ngày đầu tiên hắn hóa hình, Nguyên Huy liền muốn đem hắn thu nhập vào trong trung linh sách. Biến thành một vệt mực nhạt, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Nhưng hắn trung quy không làm như vậy. Trái lại đem Thanh Mộc lưu tại nơi này. Trên danh nghĩa là đạo đồng, âm thầm dùng tâm huyết dạy dỗ. Nhìn chung trong đệ tử 6 các, Thanh Mộc cũng có thể ở tầng lớp cao. Bởi vậy, Nguyên Huy hiện tại cũng không hề không vui. Mà hỏi ngược lại, ngươi cho y là mối họa, do xuất phát từ sát tinh giáng xuống hôm qua sao? Thanh Mộc gật đầu, sát tinh mệnh cách, từ xưa đến nay, cũng chỉ có 3 cái. Nguyên Huy cảm khái nói, cái thứ nhất là sát thần hư dư, dùng sức một người kết thúc thời đại chư thần trị thế. Thứ hai là Tiêu Túc, nếu như không có hắn kiếm bình bát phương, Trọng Huyền Cung liền không thể ngồi vững trên cao trong thời điểm hỗn loạn bấp bênh đó. Còn người thứ ba này, dừng một chút, ánh mắt Nguyên Huy trở nên thâm thúy. Chúng ta cũng không biết, y sẽ có tương lai như thế nào. Thanh Mộc ngạc nhiên ngẩng đầu, hắn biết là Thiên Pháp Sư đã gặp qua Mộ Tàn Thanh. Nhưng nghe lời ám chỉ này của Nguyên Huy, thường niệm thế nhưng không cách nào thấy rõ mệnh quỹ của Mộ Tàn Thanh. không thể suy đoán ra con đường y có thể đi trong tương lai. Chuyện này, làm sao có khả năng? Phải à, sao lại có thể như thế được? Nguyên Huy vuốt ve chén trà. Đều cùng là sát tinh thiên mệnh. Năm đó Tôn giả liếc mắt là đã nhìn ra mệnh quỹ của Tiêu Túc. Biết hắn vô luận đi con đường nào đều là núi xương biển máu. Đến cuối cùng khó tránh khỏi rơi vào ma chướng. Bởi vậy mới. Nhưng mà lần này, Tôn giả ngoại trừ sát tinh đi vào mệnh quỹ, thì không nhìn thấy thứ gì khác nữa. Thanh Mộc khẽ nhíu mày. Người mà chiêm tinh không thể dự kiến mệnh quỹ. Trừ phi là có đại năng vì mục tiêu che lấp thiên cơ. Nhưng mà thiên pháp sư là nhân vật cỡ nào? Có thể che đậy hai mắt thần thông của hắn chỉ đạo diễn thần quân mới có thể làm được. Nhưng mà điều này quá mức hoang đường buồn cười. Không phải che lấp thiên cơ, mà là sức mạnh sát tinh quá mạnh. Hoàn toàn áp đảo những ngôi sao khác trên mệnh quỹ của y. Nguyên Huy nhìn thấu ý nghĩ của Thanh Mộc. Đã như thế, Tôn giả tuy rằng không thể nhìn ra hướng đi mệnh quỹ, cũng có thể suy đoán tương lai của y. Thần binh lãnh thiết quá cứng còn gãy. Huống hồ là thân thể máu thịt sinh linh. Ngay cả là sát tinh đi vào mệnh không giống người thường. Trên huyết đồ càng đi càng xa cuối cùng rồi sẽ không thể quay lại. Chung cuộc nhất định phải sát kiếp quấn thân tự giết mình. Hư Dư cũng thế. Tiêu Túc cũng thế. Mộ Tàn Thanh lẽ nào có thể chạy trốn mệnh số? Thanh Mộc thấp giọng nói. Chính bởi vậy, đệ tử mới không hiểu tại sao các chủ phải làm như thế. Người không hiểu, Nguyên Huy thở dài thật sâu. Trên gương mặt tràn đầy mệt mỏi. Người tu hành chúng ta nói là thuận theo thiên ý, kỳ thực ngươi xem mấy cái phương pháp thoát thai hoán cốt. Tu luyện duyên niên, cái nào không đi ngược thiên đạo? Nếu như một mực tuân theo mệnh trời, vạn vật trên thế gian đều nên giống cây cỏ thăng trầm sinh diệt. Yêu ma nhân quỷ cùng run dế cơ bản không có gì khác nhau. Không phải như hiện giờ phân ra tam giáo cửu lưu. Thanh Mộc cả người chấn động. Hắn không thể tin nhìn Nguyên Huy. Run giọng nói. Các chủ cẩn trọng lời nói. Người khuyên ta nói cẩn trọng. Thuyết minh người cũng rõ ràng đạo lý đó. Kỳ thực cõi đời này có mấy kẻ thật sự ngu muội vô tri đâu. Chỉ có điều người thông minh đều học được giả câm vờ điếc. Đến cuối cùng cũng là thật sự không biết gì cả. Chén trà trong tay Nguyên Huy không hề có một tiếng động hóa thành bột mịn. Vị các chủ già nua xưa giờ đều ấm áp hiền lành như đầu gỗ vào thời khắc này biểu hiện ra một sự phận uất đè nén đã lâu. Nhưng đáng tiếc trong đó có quá nhiều bất lực. Chỉ có thể tích tụ trong lồng ngực thành bệnh trầm kha. Thoáng hiện một chút trên gương mặt liền bị chính hắn thu về. Ấn đường nhăn nheo của hắn chậm rãi buông lỏng, ngữ khí cũng chậm lại. Ta chỉ là, thôi, người đi xuống đi, Thanh Mộc không dám nói nhiều. Hướng hắn bái một cái thật sâu, bộ dạng phục tùng cúi đầu mà đi ra ngoài. Trong lầu gỗ chỉ còn lại Nguyên Huy. Hắn đứng dậy theo bậc thang uốn quanh mà lên. Đi rất chậm, dường như muốn đem bố cục mỗi một tầng đều in vào trong mắt khắc vào trong lòng. Nhưng đáng tiếc thang gỗ cuối cùng cũng có điểm cuối. Khi hắn bước vào tầng thứ 7 hiếm khi đi đến, tất cả cũng đã xong rồi. Nơi này chỉ xếp đặt hai cái giá có 6 tầng, gộp lại tổng cộng có 12 quyển sách, mỗi một bản đều độc chiếm một tầng, khiến cho giá sách hiện ra đặc biệt trống trải. Mặc dù đã rất lâu không có ai đến, vẫn không nhiễm một hạt bụi nhỏ. 6 bản sách bên trái từ trên xuống dưới, theo thứ tự là Kỳ Môn Thiên Huyền Sách, Kỳ Môn Thiên Diễn Sách, Kỳ Môn Thiên Binh Sách, Kỳ Môn Thiên Vũ Sách, Kỳ Môn Thiên Hương Sách, cùng Kỳ Môn Thiên Nguyên Sách. Chúng cũng không phải do một người ghi lại, mà là trong bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, từ vô số tu sĩ có can đảm thách thức khuôn mẫu cùng tích lũy mà thành. Ngay cả cái tên Kỳ Môn Lục Sách này cũng là hậu nhân đặt ra. Bên trong ghi lại tâm huyết của bao kẻ ly kinh phản đạo. Cho nên chúng đã từng một lần bị liệt vào sách cấm. Cho dù hiện giờ đã bỏ lệnh cấm, vẫn cứ bị vững vàng quản chế ở trong tay Trọng Huyền Cung. Để tránh cho những người tâm trí không kiên định tập pháp không hợp tạo thành tội nghiệt. Các tu sĩ bên ngoài chỉ biết truyền thuyết Kỳ Môn Lục Sách. Đối với chúng trong lòng mong mỏi lại thấp thỏm không thôi. Bọn họ không biết được người lúc đầu sáng lập 6 đạo pháp môn này là ai. Dương Thần Thái Sơ, tạo ra Thiên Huyền Pháp, chứng minh luyện hư tu chân đạo. Đạo Diễn Thần Quân, tạo ra Thiên Diễn Pháp, chứng minh nhất tuyến sinh cơ đạo. Sát Thần Hư Dư, tạo ra Thiên Binh Pháp, chứng minh nhân kiếm hợp nhất đạo. Âm Thần Động Hư, tạo ra Thiên Vũ Pháp, chứng minh nhược nhục cường thực đạo. Yêu Đàm Ma Tôn, tạo ra Thiên Hương Pháp, chứng minh hương hỏa thông linh đạo. Y Tổ Trường Sinh, tạo ra Thiên Nguyên Pháp, chứng minh sinh sinh tạo hóa đạo. 4 vị thần linh, 1 vị ma tôn quy khư, còn có 1 vị y tu nhân tộc. Trong đó, Dương Thần cùng Âm Thần từng đồng trị tam giới. Con trai họ là Hư Dư Sinh làm người, chính là thủy tổ nhân tộc, cũng là vị cuối cùng trong chư thần. Nhưng sau khi Hư Dư đúc kiếm chứng đạo lập tức thành thần, tất cả những thứ bình thường trên thế gian liên quan đến hắn liền bị che giấu toàn bộ. Chỉ còn lại truyền thuyết sát thần. Y Tổ Trường Sinh chính là nhân tộc viễn cổ, sinh ở Đông Thương, lấy thân thể xương thịt phàm thai cứu tử trị thương, khai sáng đạo pháp luyện đan chế dược, có công lao giáo hóa phàm sinh trăm đời. Vì vậy được thế nhân tôn làm tổ y đạo. Hắn một đời cứu tử trị thương vô số không thể đếm hết. Cũng không có thê tử thân duyên. Hưởng thọ 300 tuổi mới vũ hóa. Toàn bộ y điển tu luyện truyền cho đệ tử Phượng Quân. Đây cũng là khởi nguồn cho Đông Thương Phượng Thị đời đời tu hành y đạo. Về phần Yêu Đàm, Nguyên Huy rũ mắt xuống. Trải qua phá ma chiến, rất nhiều chuyện liên quan đến quy khư ma tộc đều được những người sống sót giữ kín như bưng. Hiện giờ hậu sinh vãn bối ít ai có thể nhìn được chân tướng trong đó. Làm Tàng Kinh các chủ, Nguyên Huy đối với những bí mật này không thể xem thường cũng không dám quên lãng. Đặc biệt là năm đó lúc chuyện xảy ra hắn liền ở tại Phù Mộng Cốc. Thấy tận mắt nhìn thấy Yêu Đàm Tôn tự chịu diệt vong. Cùng với lời nguyền của nàng lúc lâm chung, khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh sợ. Nguyền rùa thường thường là hành động phát tiết đáng chê cười của kẻ chiến bại. Nhưng khi nguyền rùa từ trong miệng Yêu Đàm Tôn nói ra, liền tồn tại tựa như mệnh quỹ mà Thiên Pháp Sư nhìn thấy. Đặc biệt là sự xuất hiện của Cầm Di Âm sau đó, chính là bằng chứng Yêu Đàm Tôn dù chết chưa bại, nàng còn đang từ nơi sâu xa đấu với trời, tranh với thần, hơn nữa đã thành hiện thực. Nguyên nhân chính là như vậy. Thường niệm không thể cho phép bất cứ thứ gì uy hiếp đạo thần tiếp tục tồn tại trên thế gian. Không tiếc từ bỏ thanh thần binh lợi khí tiêu túc. Ngàn năm qua nhìn sao chắc mệnh không ngừng nghỉ. Đem từng cái nguy cơ tiềm ẩn xóa bỏ ngay từ lúc này sinh. Hiện giờ vận mệnh quỹ đạo không ngừng theo đường hướng mà hắn hy vọng. Thế gian lại xuất hiện một mộ tàn thanh. Nguyên Huy nghĩ tới đây, không nhịn được liền thở dài. Sau đó đưa mắt nhìn sang giá sách phía bên phải. So với kỳ môn lục sách, 6 bản sách bày trên giá sách bên này liền hiện ra quá mức bình thường. Thế nhưng ánh mắt Nguyên Huy nhìn chúng đặc biệt thận trọng. Suy nghĩ thật lâu mới đưa tay ra, đem quyển sách trên cao nhất kia lấy đi. Quyển sách này phi thường cũ kỹ, gáy sách buộc chỉ đều có chút lỏng lẻo. Trang sách không biết là từ vật liệu gì chế thành, đến nay vẫn không thấy ố vàng. Trên phía ngoài viết 3 chữ Nhân Thế Sách, tác giả là khoản bên cạnh rõ ràng là Nghiệp Luật. Nghiệp Luật là vị thần nhân quả viễn cổ. Nàng tuy không có thần thông nghịch mệnh khai thiên, nhưng có năng lực khám phá nhân quả. Nhờ vào thần khí không thiền kính ở dưới kiếm sát thần Hư Dư chạy trốn cầu sinh, cũng nỗ lực thông qua luật nhân quả phản sát. Đáng tiếc thiên mệnh chú định chư thần viên lạc. Nghiệp Luật không có cách nào đối Hư Dư tiến hành trả thù. Cuối cùng vào ngày sao băng thứ 48 chết thảm dưới kiếm sát thần. Ngay cả không thiền kính cũng bị chém thành 2 nửa. Mang theo oán hận của nàng rơi vào quy khư. Được Yêu Đàm Tôn điểm hóa. Biến thành ma tướng Minh Quang. Quyển Nhân Thế Sách này chính là vật hiếm hoi còn sót lại ở trên đời của Nghiệp Luật. Nàng tại thời khắc sinh mệnh sống còn, lợi dụng không thiền kính hồi tưởng nhân quả của Huyền La Nhân Giới. Đem toàn bộ những bí mật chỉ trong lòng viễn cổ chư thần mới minh bạch. Từng việc đều ghi chép lại. Làm quà tặng cuối cùng của nàng cho nhân thế. cũng là sự trả thù đối với thiên đạo. Bởi vậy, quyển sách này không có cách nào tiêu hủy, chỉ có thể bị Tam Bảo Sư hạ lệnh phong tồn ở đây. Nguyên Huy trước kia đã lật xem qua, lại ngạc nhiên phát hiện trong sách tất cả đều là giấy trắng. Một chữ cũng không nhìn thấy. Mãi đến tận 100 năm trước, Tiêu Túc ngẫu nhiên lật Nhân Thế sách ra. Nguyên Huy mới biết trong sách cũng không phải là không có chữ. Trái lại, những ghi chép đó đủ để chấn động gốc rễ đạo thần. Cũng chính vì như vậy, ánh mắt Nguyên Huy hơi tối lại. Hắn lại từ trong tay áo càn khôn lấy ra một quyển sách. Đưa nó đặt ở trên giá, chuẩn bị đem quyển Nhân Thế sách này thu vào chỗ hoàn toàn không thấy ánh mặt trời. Tuy nhiên, khi quay người lại, Nguyên Huy mới kinh ngạc phát hiện sau lưng mình chẳng biết từ lúc nào có thêm một bóng người. Đang đứng trên ở thang gỗ nhìn sang bên này, vô thanh vô tức, khí thế không ngừng, không biết đã nhìn hắn bao lâu. Nguyên Huy sắc mặt đột nhiên biến đổi, giơ tay một chưởng lăng không đánh tới. Đồng thời thân hình hơi động, tay áo bay như đao cắt ngang cổ người nọ, vừa ra tay chính là sát chiêu không chút lưu tình. Khách không mời mà đến cả người đều bị làn sương mù màu xám bao phủ. Ngay cả hình dáng thân ảnh đều vặn vẹo mơ hồ như hoa trong gương. Trăng trong nước, thấy sát chiêu ập đến cũng không tránh không né. Cười nói, lão thiện nhân, ngươi là muốn giết người diệt khẩu sao? Một chưởng một tay áo trước sau liên tục tấn công, nhưng đều như rơi vào hư không. Nguyên Huy chợt thấy phía sau sinh gió, tay áo quét qua, đồng thời xoay chân nhảy dựng lên, lại là vồ hụt. Nguyên Huy hơi nhíu mày, hắn từ trên người bóng xám này không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, trận pháp bùa chú trong lầu cũng không hề bị kích động. Thiết Minh người đến cũng không phải là hạng tà môn quỷ quái, mà cực kỳ am hiểu ẩn giấu hành tích. Nếu như đối phương không chủ động hiện thân, e rằng mình căn bản cũng không thể phát hiện ra hắn. Kẻ này nếu hiện thân, liền thuyết minh ý đồ chuyến này của hắn chính là ở trên người mình. Vừa nghĩ đến đây, Nguyên Huy đem Nhân Thế sách thu nhập vào tay áo càn khôn. Trong lòng bàn tay hóa ra Trung Linh sách, nói, xin hỏi danh hào các hạ. Vì sao tự tiện xông vào tàng kinh các chúng ta? Đây là trọng địa của Trọng Huyền Cung. Nếu như các hạ có lòng hướng đạo, chúng ta tất mở cửa sơn môn nghênh đón đạo hữu. Hà tất làm việc thất lễ không mời mà đến này? Thanh âm bóng màu xám mang theo vẻ xem thường. Trọng Huyền Cung rất đáng gờm sao? Hắn tay không tấc sát, thái độ lại hết sức ngông cuồng. Nguyên Huy khẽ cau mày, nói, các hạ xông vào tàng kinh các chúng ta, đến tột cùng có mục đích gì? Bóng xám không trả lời mà hỏi lại, ngươi muốn đem Nhân Thế sách giấu đến chỗ nào? Trong mắt Nguyên Huy chợt hiện lên vẻ tàn khốc. Sự tồn tại của Nhân Thế sách so với Kỳ Môn lục sách càng bí ẩn. Trong toàn bộ Trọng Huyền Cung cũng chỉ có hắn cùng với Tam Bảo Sư mới biết. Người trước mắt này lại là từ đâu nắm được tin tức? Bỗng nhiên, trong lòng hắn xẹt qua một ý nghĩ. Đồng tử đột nhiên co rút lại. Ngươi là đến từ Quy Khư? Bóng xám cười lạnh một tiếng, không nói gì, đưa tay về phía hắn. Đem Nhân Thế sách giao ra đây, ta lưu ngươi toàn thây. Làm càn. Nguyên Huy dưới chân chấn động, đem Trung Linh sách tung lên. Trang sách không gió mà lật, từ giữa bay ra một làn sương trắng, cấp tốc ở trong không trung tản ra. Lúc này mới nhìn rõ, sương mù, nguyên là một đám lớn trùng nhỏ phát sáng long lanh như ngọc. Mỗi con nhỏ chưa bằng hạt gạo, mọc ra trăm chân, đầu không có mắt, trong cái miệng lớn dày đặc răng nhỏ nhọn hoắt. Chúng đập cánh không hề có một tiếng động, như mưa rào thi nhau rơi xuống. Phệ hồn trùng, thứ tốt nha. Bóng xám đối mặt mưa trùng rơi xuống, nửa bước không rời, trái lại còn có nhàn hạ tán thưởng. Hắn vừa nói ra, Nguyên Huy liền kinh hãi. Chỉ vì phệ hồn trùng này lai lịch không tầm thường. Năm xưa sau khi trấn áp Quy Khư, Tịnh Tư vì phong ấn tà khí lưu lại trong nhân giới không tiếc dùng thân làm ổ. Đem thứ vật ô uế đó luyện hóa thành ngự linh, có thể trong khoảnh khắc từng bước xâm chiếm vô số cốt nhục tinh phách. Chỉ cần nàng còn sống, những con trùng này liền bất tử bất diệt. Thời điểm hậu chiến truy kích và tiêu diệt dư nghiệt ma tộc có tác dụng cực lớn. 1.500.000 con phệ hồn trùng này chính là nguyên huy nhân cơ hội từ trong thi hài ma tộc thu thập được. Cũng là một đại sát cơ hắn giấu trong trung linh sách. Hiện giờ lại bị bóng xám này liếc mắt qua đã nhìn thấu. Đồ vật tốt, nhưng đáng tiếc ngươi không phải là địa pháp sư. Phí của giới, bóng xám than một tiếng. Giơ tay ở trước người vê tròn. Đầu ngón tay hai màu trắng đen lấp lóe. Tạo thành một đạo âm dương thái cực chỉ trong nháy mắt. Đem thân ảnh hắn che chắn đến chặt chẽ. Phệ hồn trùng rơi như mưa đập đến. Liền tựa con kiến rơi vào chảo dầu. Phát ra tiếng, xì xì, sau đó hóa thành khói trắng bốc lên tiêu tán. Nguyên Huy chấn động trong lòng. Đột nhiên co chân bay lên. Vừa vặn tránh qua một chảo chộp đến ngực. Bóng xám kia xuất quỷ nhập thần mà đến phía sau. Suýt nữa là phá thủng mệnh môn hắn. Ai nha, để ngươi tránh được. Bất quá, không có lần sau. Bóng xám co giãn ngón tay. Cười đến ác ý, nguyên các chủ. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Còn không gọi người đến giúp đỡ sao? Nguyên Huy cảm thấy cánh tay vừa cùng đầu ngón tay người nọ sát qua đã không còn chi giác. Nghiêng đầu nhìn một cái chỉ thấy cánh tay trái da chóc thịt bong. Phảng phất bị mãnh thú ác quỷ cào một vuốt. Vết thương đang thối giữa. Khác nhau một trời một vực. Mới giao chiến chỉ mấy hiệp. Nguyên Huy liền biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Đối phương đạo hạnh cao thâm. Công pháp kỳ quỷ thật sự hiếm thấy. Cho dù hắn gọi lệ thù đến cũng khó có phần thắng. Càng trọng yếu hơn là. Người không thể đem tình huống nơi này tiết lộ ra. Bóng xám đột nhiên mở miệng. Ngữ khí nghiền ngẫm. Nếu như để thiên pháp sư biết được ý nghĩ của ngươi. Ngươi sẽ bị chết đến thảm. Giống như Tiêu Túc. Nguyên Huy sắc mặt băng lãnh. Lão hủ không hiểu ý tứ của các hạ. Nguyên các chủ. Ngươi giả câm vờ điếc làm lão thiện nhân 1.000 năm. Đến giờ còn không chịu nói một câu thật lòng sao? Bóng xám cười nhạo. Tiêu Túc chết. Không chỉ bởi vì hắn là thiên mệnh sát tinh, còn bởi vì hắn xem nhân thế sách, kết giao bằng hữu với kẻ vong ân phụ nghĩa như ngươi. Hồ ngôn loạn ngữ, 100 năm trước, ngươi vì luyện chế sơn xuyên tạo hóa cuối cùng của trung linh sách. Thời điểm sắp thành dẫn tới lôi kiếp, nếu không có Tiêu Túc giúp ngươi chắn liên tục 6 đạo thiên lôi. Ngươi đã sớm ở dưới lôi đình hóa thành cho bụi, vì báo ân cứu mạng này. Ngươi cho hắn quyền tự do ra vào tàng kinh các, càng vì lòng hiếu kỳ dẫn hắn đi xem nhân thế sách. Sau đó thay hắn che giấu. Dừng một chút, tiếng cười của bóng xám càng ngày càng trầm thấp. Đáng tiếc ngươi trung quy không gạt được thường niệm. Hắn cho ngươi một lựa chọn. Bàn tay Nguyên Huy đang muốn bấm quyết đột nhiên bất động. Cả người hắn cứng ngắc, vẻ giận dữ cùng huyết sắc trên mặt đều rút đi. Chỉ còn dư lại trống rỗng. Tàng kinh các là thánh địa thu gom tất cả điển tịch trong thiên hạ. Nhưng tòa lầu này là kho chứa bí mật của tam giới. Người làm chủ nhân của nó không chỉ phải miệng kín như bưng. Còn phải bảo đảm không cho nhân gian truyền một chữ. Bởi vậy, lúc Tiêu Túc xem qua nhân thế sách, người liền phá thiên mệnh của chính mình. Trừ phi, kẻ biết được bí mật, chỉ còn lại một người trong các ngươi. Thân thể Nguyên Huy phảng phất như hóa đá. Bóng xám chậm rãi đến gần hắn. Xuyên qua sương mù mông lung, Nguyên Huy có thể mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt trong suốt không tì vết. Trắng đen rõ ràng, ngây thơ hiếu kỳ như ấu nhi, lại giống lão nhân nhìn thấu tang thương trên cõi đời. Ngươi làm chó cho thiên pháp sư. 1.000 năm đều như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tại sao lần này lại có ý đối nghịch hắn? Đầu tiên là cắt ngang hắn phê mệnh. Lại mượn bạch hổ pháp ấn. Ngoại lệ giận yêu hồ kia đến nơi này ngộ đạo. Có thực là ngươi lòng dạ từ bi sao? Không, chính bởi vì y là sát tinh. Y cùng Tiêu Túc đều tu luyện tam thần kiếm. Ngươi muốn đem thứ đã từng nợ Tiêu Túc trả trên người y. Sau đó liền tâm tình thanh thản. Không còn khó khăn vì nhân quả nghiệp chướng. Có thể đột phá bình cảnh mà 1.000 năm qua chưa từng vượt được. Thanh âm bóng xám càng ngày càng nhẹ. Nhưng mà ngươi không khỏi mơ mộng quá rồi. Mộ Tàn Thanh không phải Tiêu Túc. Cho dù ngươi vì y làm bao nhiêu việc, đều không thể trả lại món ngươi đã nợ Tiêu Túc. Nguyên Huy đột nhiên động, một chưởng của hắn tầng tầng đập vào ngực bóng xám, lại như sa vào đầm lầy sâu đậm, rốt cuộc không rút tay ra được. Hắn rốt cuộc mất hết bình tĩnh cùng thong dong, lạnh lùng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi làm sao lại biết? Bóng xám không hề trả lời hắn, chỉ đè cánh tay của hắn nhẹ nhàng gập lại, liền nghe một tiếng vang giòn. Cánh tay phải Nguyên Huy từ giữa đứt gãy, ngọn lửa màu trắng thiêu đốt vết thương, ngay cả một giọt máu đều chưa kịp chảy ra, chỉ có mùi khét nhàn nhạt lan tràn trong không khí. Nguyên Huy hai đầu gối quỵ xuống đất, sống lưng hắn như bị một ngọn núi vô hình đè ép. Đừng nói là phản kích, ngay cả thanh âm đều nghẹn trong cổ họng. Bóng xám ở trên cao nhìn xuống, nhẹ giọng nói, cho ngươi một cơ hội, trả lời ta, Tiêu Túc là chết như thế nào? Trên trán Nguyên Huy gân xanh lộ ra, hắn nói giọng khàn khàn, nguyên thần thoát thể, kiếm chém ma long, hãm vào bí cảnh, đều là hắn tự mình lựa chọn. Cùng ta không? Không liên quan, không liên quan. Bóng xám cười ha hả. Nguyên Huy, ngươi vẫn là cái bộ dáng này, đến chết cũng không chịu đối mặt với việc mình đã làm. Không sai, là thường niệm phê mệnh thúc đẩy Tiêu Túc đi đến con đường không thể quay về. Là hắn vì nghênh chiến Bát Phương Ngâm Phong thành kiếm. Là Tịnh Tư cho hắn pháp môn tu luyện nguyên thần. Cũng là hắn vì bảo vệ nữ nhân mình yêu, dùng nguyên thần lao tới Hàn Phách Thành, cuối cùng tìm đến Thiên Chú bí cảnh, một đi không về. Tất cả những thứ này nhìn như đều là hắn gieo gió gặt bão. Xác thực không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng mà, tại thời điểm thường niệm vì nhân thế sách tiết lộ ra ngoài, hướng ngươi vấn trách, ngươi quỳ trước mặt hắn phát thệ xin tha, cam kết sẽ đích thân thu thập tàn cục. Thời điểm Tịnh Tư vì ôn dưỡng nguyên thần Tiêu Túc đến tàng kinh các lật xem vạn pháp, là ngươi cho nàng kỳ môn thiên vũ sách, lại xóa đi một phần nội dung. Tại thời điểm Tiêu Túc rơi vào Thiên Chú bí cảnh, là ngươi nói với Tịnh Tư, không có cách nào đem nguyên thần của hắn cưỡng chế gọi quay về thân thể. Khi đó Tịnh Tư cũng không biết, cho dù âm dương phong giới lệnh đã hạ xuống, nàng vẫn có một cơ hội cuối cùng đem nguyên thần Tiêu Túc gọi về thể xác. Nhưng mà Tiêu Túc tại Thiên Chú bí cảnh đợi 7 ngày, Tịnh Tư tại Linh Nhai động giữ 10 năm, cuối cùng đều chỉ chờ được dầu hết đèn tắt. Nguyên Huy, ngươi là Tiêu Túc sinh tử chi giao, cũng là bằng hữu tốt nhất của hắn. Bóng xám ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào hắn, ngươi khiến ta minh bạch, so với Ngụy quân tử, Trần tiểu nhân còn thực sự đáng yêu hơn. Câm miệng, Nguyên Huy cả người xương cốt bị trọng lực ép tới vang lên kèn kẹt. Hắn đem chân nguyên tập hợp tại khí hải, đột nhiên chấn động kỳ kinh bát mạch, trong phút chốc của họng tanh ngọt, nhưng mà dựa vào cỗ lực bộc phát này phá tan ràng buộc. Tay trái còn sót lại mở ra trung linh sách, chỉ thấy một ánh kiếm xương hàn bắn mạnh mà ra, lao thẳng tới mặt bóng xám. Đạo kiếm quang này cực nhanh, ẩn chứa kiếm ý tinh thuần do chủ nhân lưu lại trong đó. Ngay sau đó, trong lầu kết đầy miếng băng mỏng, trước mắt trắng xóa, cho dù bóng xám thân pháp như quỷ mị, cũng không thể né tránh. Hắn chỉ kịp lùi về sau một bước, ánh kiếm liền xuyên thủng ngực mà qua. Ngay sau đó một kiếm hóa vạn kiếm, trong thời gian chớp mắt đem hắn xuyên thủng trăm ngàn lỗ. Cả người bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đập vào vách tường. Thế nhưng Nguyên Huy không hề thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau vạn kiếm xuyên thân, bóng xám thế nhưng không lưu một giọt máu. Toàn thân hắn đều bị ánh kiếm đâm đến rách rách dưới dưới. So với tổ ong cũng sấp xỉ. Từng tia khói xám từ các vết thương lan ra. Thân ảnh cũng thuận theo dần dần trở thành nhạt đi. Bộc lộ ra vị trí phù văn trên ngực. Người này thế mà lại là một bộ linh phù hóa thân. Bóng xám liếc mắt nhìn thân thể mình khắp nơi lọt gió, không nhịn được thở dài nói. Linh nhai kiếm ý quả nhiên là kiếm tốt. Ngươi, Nguyên Huy mặt không có chút máu. Hắn đột nhiên hiểu được điều gì. Trong con ngươi hiện ra sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thế nhưng là ngươi, tại sao? rốt cuộc cũng đoán được a, bóng xám một lần nữa ngồi xổm xuống trước người hắn. Dựng thẳng lên một ngón tay để trên môi. Vậy thì thay ta tạm thời giữ cái bí mật này đi. Người nào mới có thể bảo vệ bí mật? Tim Nguyên Huy ngừng đập một nhịp. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì? Bàn tay đặt trên Trung Linh Sách hơi động. Chỉ giây lát là chạm được một cái hình vẽ nhật nguyệt trì. Cần cổ bỗng nhiên mát lạnh. Bóng xám đứng dậy. Cánh tay tùy theo cất cao. Nhẹ nhàng túm thủ cấp Nguyên Huy lên. Nguyên Huy, người nếu nhất thời hồ đồ, nên hồ đồ đến cùng. Dù sao trên cõi đời này, một kẻ phản bội không hẳn là không thể sống đến chung cuộc. Bỏ dở nửa chừng mới là muốn tìm chết. Máu tươi phun tung tóe trên Trung Linh Sách. Gương mặt dưới tay bóng xám kia chết không nhắm mắt. Hắn không để ý chút nào quẳng đi. Từ trong tay áo Nguyên Huy lấy ra Nhân Thế Sách. Choang, một tiếng vang giòn giã. Như là có vật gì rơi xuống đất. Bóng xám không ngạc nhiên chút nào mà xoay người. Nhìn thấy Thanh Mộc đứng ở bậc thang cuối tầng thứ 7. Chén trà bưng trong tay đã vỡ nát. Lúc này sương mù gần như sắp tan hết. Vì vậy sau khi bóng xám quay người, Thanh Mộc liền nhìn thấy rõ gương mặt hắn. Biểu tình trống rỗng. Bé ngoan, ngươi nhìn thấy cái gì? Bóng xám nhẹ giọng nở nụ cười. Cùng hắn gần trong gang tấc, Thanh Mộc cả người cứng đờ. Trái tim hắn đập kịch liệt. Toàn thân huyết dịch đều chảy ngược sông thẳng lên đầu. Nhưng mà lời đến khóe miệng, làm thế nào cũng không nói ra được. Nhìn cho rõ ràng, ta là ai? Bóng xám áp vào trán hắn. Bốn mắt nhìn nhau, âm thanh ôn nhu. Thanh Mộc theo bản năng muốn nhắm mắt lại. Nhưng hắn cái gì cũng đều không làm được. Sợ hãi cùng phẫn nộ không thể diễn tả bao phủ toàn thân. Hắn chỉ có thể nhìn đôi mắt này chậm rãi biến đổi. Mãi đến tận lúc biến thành sắc đỏ đậm, như lửa thắng huyết, in vào tâm, cách chương.